Vạn Cổ Ma Tôn, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680 hấp thu được một sợi tuế nguyệt chi lực là có thể khiến thân thể mạnh lên rồi. Vậy nếu như khiến cơ thể tràn đầy tuế nguyệt chi lực thì sao? Tác dụng của tuế nguyệt chi lực, Lâm Tiêu tạm thời biết rất ít. Dùng tuế nguyệt chi lực vào đòn tấn công cực kỳ có hiệu quả đó. Nghĩ tới bản thân mình, dưới quy luật của bản thân tuế nguyệt chi lực, cánh tay vô lực, tế bào lão hóa, nếu vừa rồi bản thân không thể nào lĩnh ngộ được sức mạnh của tuế nguyệt, thì chỉ e cũng sẽ giống như người khác, cứ mãi già đi mà không cách nào khôi phục về nguyên dạng. Xem ra, nhất định phải thực sự nắm chắc tuế nguyệt chi lực mới được. Lâm Tiêu nghĩ xong, đem tử huyết linh chi ném vào trong nhẫn chữ vật. Thứ ẩn chứa tuế nguyệt chi lực không thể hấp thu vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng tuế nguyệt chi lực sau khi bị Lâm Tiêu hấp thụ, cái hạn chế này đã biến mất rồi. Đương nhiên, loại thiên tài địa bảo này cũng không thể đem ra đổi lấy tích phân giao trì được. Lâm Tiêu khẽ động thân hình, tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo và thứ có chứa tuế nguyệt chi lực khác. Ở trong núi thuốc giao trì này, có lẽ là vì tuế nguyệt chi lực cho nên linh thức đã bị hạn chế cực lớn. Nếu không, bất cứ một cường giả sinh tử cảnh nào tới đây, dùng linh thức bao phủ cả ngọn núi này, vậy thì còn cần gì tới một tiểu đội tìm thuốc chứ? Cứ giăng một mẻ lưới hốt sạch là xong. Cho dù là Lâm Tiêu, linh thức cũng chỉ phóng ra được trong phạm vi mười mấy mét thôi. Tìm cả một đoạn đường, hắn cũng phát hiện ra, những loại hoa cỏ, cây cối thông thường ở trong núi thuốc này cũng chẳng có gì khác biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có thiên tài địa bảo mới chứa đựng tuế nguyệt chi lực. Vào khoảnh khắc nắm trong tay thiên linh thảo, một cảnh tượng quen thuộc đã xuất hiện, một luồng khí hắc ám còn mạnh hơn ban nãy nhiều, tràn ra, xông vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Cánh tay của hắn bắt đầu lão hóa, hồi phục, lão hóa, hồi phục, sức mạnh tuế nguyệt trong cơ thể và sức mạnh tuế nguyệt mới bắt đầu xảy ra xung đột. Cuối cùng vẫn là dưới sự hỗ trợ của sức mạnh chín đại ý cảnh, hắn mới hấp thu được sức mạnh tuế nguyệt mới vào trong cơ thể. Lâm Tiêu khẽ cau mày, tuế nguyệt chi lực này, sao lại lì như trâu vậy? Hắn vốn cho rằng bản thân sau khi lĩnh ngộ được sức mạnh tuế nguyệt, lại hấp thu thêm tuế nguyệt chi lực thì sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Nhưng không ngờ, còn tốn nhiều thời gian đến vậy. Tiếp tục, hắn không tin, dựa vào hình thái biến hóa của sự vật, số lượng biến đổi có thể dẫn tới chất lượng cũng biến đổi theo. Vậy thì đợi đến khi tuế nguyệt chi lực trong cơ thể hắn tích lũy đến một trình độ nhất định, nhất định sẽ có thay đổi khác. Hai ngày tiếp theo, cùng với việc Lâm Tiêu tiến sâu vào trong núi thuốc, những thiên tài địa bảo mà hắn tìm được cũng dần dần nhiều lên. Cách chương